Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 21 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Ký Khả của chư Tăng Ni ở Việt Nam. Ngày hôm qua sư hối hả quá. Cái câu của cô Tịnh Chi hỏi thầy về cái tâm sáng suốt, hỏi thầy mình đây đó, tâm sáng suốt. Sư lắp bắp sư quên mất tiêu. Sư đọc cái phần của ngài Ujjotika không? Thật ra hôm nay sẽ đọc lại cho quý vị nghe cô hỏi cái gì và thầy trả lời như thế nào. Có một cái câu của một vị hành giả nói rằng là con thấy phiền não mà không biết tại sao phiền não sanh lên. Thầy trả lời câu đó nữa. Làm sao mà tu mà đắc đạo trong 7 ngày? Quý vị muốn nghe không? Cái này là Hòa Thượng Sư Minh nói đó. 7 ngày quý vị phải ra, còn nhiều ngày nữa về rồi. mắc nợ quý vị cái câu nói về pháp tri ân, sẽ đọc lại hôm nay cho quý vị nghe pháp tri ân. Một cái câu hành giả nói rất là hay trên pháp năm ngoái, học từ cái phiền não của mình. Rồi thưa thiền sư, con thấy rằng mỗi lần chánh niệm sao thấy cái mặt mình ghê quá. Thiền sư hỏi sao vậy, nói con thấy trong gương cái mặt con gớm quá, gương trong cửa sổ khi chánh niệm cái mặt ghê quá. Thiền sư nói không phải đâu, mặt ghê là mặt chắc là mặt phiền não á, không phải mặt chánh niệm. Rồi cuối cùng có một cái câu là ta hỏi thầy là tại sao mà thầy cứ mỗi lần mà con thầy chánh niệm thì thầy thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Nhiều người trình pháp cũng nói vậy, con có chánh niệm thì con thấy cuộc sống có ý nghĩa quá mà không biết cái nghĩa là gì ha. Thì bây giờ thầy hỏi thầy đó, thầy nói cho tôi nghe thử tại sao mà mỗi lần chánh niệm là thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Xíu nếu có thì giờ đọc hết cho quý vị nghe mấy cái này ha. Bây giờ mình nói lại cái câu ngày hôm qua về vấn đề mà tâm sáng suốt lúc chết. Thật ra thiền sư này á ngộ lắm quý vị, mà những cái câu mà quý vị hỏi mà liên quan tới sự chết á, ông không bao giờ trả lời một cách chắc chắn. Ông nói bây giờ mình đã chết đồng sở tới đó tính hay sao chứ biết sao giờ. Nhưng mà có một điều thầy nói rằng là bây giờ mình làm được cái gì, bây giờ mình làm ngay bây giờ này, đó là cái điều mà mình thực tế nhất. Ví dụ hỏi thầy tính là thầy tu luôn không? Hôm nay sao tôi biết mà tôi nói. Ôi trời ơi, phiền não nó tới rần rần sao dám nói được. Thì bây giờ thôi, bây giờ sống ngày nào tôi tu ngày đó. Sống ngày hôm nay tôi ráng tôi tu ngày hôm nay. Và tôi nghĩ một cách chắc chắn rằng là cái phước mà tôi tu ngày hôm nay nó sẽ hỗ trợ vào ngày mai cho tôi. Phước ngày mai hỗ trợ ngày mốt. Mình mới hy vọng là không có tuột xà rông, nói theo kiểu bình dân vậy đó. Chắc không biết làm sao mà nói. Bởi vì sao không đeo thắt lưng kiểu này là có một vị sư bên Mỹ nói hay lắm quý vị. Ông này, mấy sư thấy không? Ông cao hạ lắm, ông nói mấy sư nhỏ mới thấy người ta mặc đồ không? Ta mặc đồ, mặc áo, mặc đồ đó, mặc áo vest, đồ đó, người ta cắt rồi đầy đủ, đẹp quá rồi, cứng ngắc à. Còn mình mặc y nó cứ tuột lên tuột xuống hoài. Thằng cái thứ này nó mau tuột lắm, nó ráng tu. Lơ mơ nó tuột à. Thưa thầy, con thường hay suy niệm về sự chết và luôn luôn tự hỏi phải tu làm sao để có sự tỉnh thức lúc giờ phút lâm chung. Đó là cái câu hỏi mà ngày hôm qua sẽ quên đọc. Bây giờ đọc lại cho quý vị nghe. Xin thầy hoan hỷ chỉ cách tu để được như vậy. Thiền sư trả lời, điều hành giả cần làm là giữ cho tâm mình luôn luôn sáng suốt thức tỉnh vào lúc này. Bây giờ làm sao mà giữ cho tâm mình sáng suốt và thức tỉnh? Ngay từ bây giờ mới quan trọng này. Thì cũng giống như hồi nãy cái câu nói, thầy của con, thầy nghĩ là thầy tu suốt đời, ông nói tôi dạy gì mà tôi nói. Lỡ tôi nói bữa nào tôi tuột khả rộng sao? Thôi tôi không nói. Thì bây giờ tôi sống ngày nào tôi tu ngày đó. Hôm nay tôi tu ngày hôm nay, rồi tôi biết ngày hôm nay thôi, ngày mai tính nữa. Hy vọng cái phước ngày hôm nay nó hỗ trợ cho ngày mai. Thì bây giờ đó, thay vì mình nói rằng khi mình chết, thì bây giờ ông nói nè, bây giờ cầu cần làm là giữ cho tâm mình luôn luôn sát suốt tức thỉnh vào lúc này. Mục đích của thiền tập là dạy cho hành giả biết cách duy trì sự chánh niệm, sự tỉnh thức trong từng phút từng giây. Thì quý vị thấy không? Phần hướng dẫn thiền tập là nói vậy thôi. Mình duy trì chánh niệm từng phút từng giây thì thể mà phút giây nào mà có tỉnh thức, lúc đó là tâm của mình nó sẽ có cái sự sáng suốt tỉnh thức. Mà quý vị biết bây giờ nói chỉ từng phút từng giây, suy nhớ lại một cái tài liệu bên Mỹ quý vị mà phát cho mấy người lớn tuổi nói về bệnh suy não á. Trong tất cả các cái phương cách mà dạy cho mấy người già cái hội kỳ lão á, kỳ lão chứ không phải kỳ cục đâu, mấy ông già ở Việt Nam á vô cái hội đó, rồi họ đi lên trên đó họ phát cho mấy tờ mà hướng dẫn người lớn tuổi làm cái sao mà để khỏi bớt bệnh suy não. Thứ nhất, kêu mấy ông đánh bài với đánh chơi cờ tướng đi, giải trí vậy mà đôi khi cái tâm mình nó suy nghĩ, nhất ảnh cờ tướng, tâm suy nghĩ rất là nhiều, tâm suy nghĩ thứ nhiều là tâm bớt suy não, cái bệnh suy não nó sẽ giảm bớt. Cái thứ hai nữa là đọc sách, thích sách, sách đọc sách và hội họa, tức là những cái môn về nghệ thuật á, khuyên mấy người lớn tuổi nên làm điều đó. Thành ra bây giờ trong các mà cái nhà già của người Mỹ á, là mỗi tuần á, là hay là một tháng là sau đó người ta gửi vô một ông giáo sư dạy âm nhạc này, dạy vẽ này, dạy hết tất cả những cái môn mà về nghệ thuật á, về khâu may đan rồi gì đó. Người nào khỏe được làm được cái gì cho làm, mà còn mấy bà mà không khỏe là ngồi là đưa tay lên, chim bay, cỏ bay, cỏ bay, cỏ bay, chim bay, chim bay, cỏ bay, cỏ bay, nói vậy đó. Thấy tội nghiệp đó quý vị ha. Ô sư phụ đi vô mấy nhà già thì thấy tội quá, mình nghĩ cuộc đời của mình sao thì chắc có lẽ cũng cần gần giống ta na na đó. Ông già mập thù lù cái bụng như thùng nước, chim bay. Ông nói tụi không bay được, cho tôi miếng nước vô khắc quá, bay sao mà cái bụng bự quá sao bay được. Mục đích của thiền tập là dạy cho hành giả biết cách duy trì chánh niệm và sự tỉnh thức, tập cho có thói quen ngay từ bây giờ thì lúc chết tâm mình cũng bình, không lo âu sợ hãi mà tỉnh táo sáng suốt. Bây giờ tập bây giờ thôi à, tập bây giờ, tập sao mà cho có sự chánh niệm mà tỉnh thức. Thì nếu mà bây giờ mà tỉnh táo sáng suốt thì bữa nào nó cũng tỉnh táo sáng suốt, có vậy thôi à, tạo nó cho nó cái thói quen tỉnh táo sáng suốt. Sư bữa năm á, sư qua đây đó quý vị, sư qua tiền thiền này đó, năm này là có sư Hào này, bây giờ có chú gì đó, chú Pháp Định đó, giúp à. Thì năm nào sư qua sư cũng đánh chuông hết trơn á, sáng sớm á, thức dậy sớm, già rồi đâu ngủ được bao nhiêu nữa, sư dậy sớm rồi sư đánh chuông. Mà mỗi lần sư đánh chuông á, sư nói cầu mong cho sư cái tâm được cũng tỉnh như cái chuông này, nó gõ cái muốn biết nó tài cầu mong cho cái phước mà chỉ làm cho cái tâm tôi tỉnh bao nhiêu đó thôi, chứ cũng biết muốn cái gì nữa. Và bây giờ đó mình thấy những cái người mà lớn tuổi mà họ bằng cái cỡ sư là trên 60 tuổi rồi, là mình vô trong nhà già là mình thấy họ ngồi đó, họ bây giờ họ ưu tư, họ nói về cuộc đời, họ buồn, họ khổ, họ than, họ trách, làm đủ thứ chuyện. Rồi ăn rồi cũng quên chỗ đó nữa, rồi ý lái tại chỗ. Rồi quý vị thấy chưa, mình chưa qua cái cảnh mà mình dòm thấy, mình cũng đã thấy mình đã ẩn. Mà quý vị thấy toàn những nhân vật nổi tiếng là tổng thống Reagan này của Mỹ này, bà Margaret Thatcher này, là mấy tay này bị suy não không à, Alzheimer không à? Thì mình hiểu rằng là có một năm có một anh Phật tử qua đây, anh gặp Hòa Thượng Sư Minh lúc đó còn sống, hỏi Hòa Thượng gì cho bạch ngài, bây giờ ở bên Mỹ người ta nói rất nhiều về cái bệnh suy não đó, vậy cho bây giờ cái sự thiền tập, cái chuyện mà mình làm đây rồi có bớt giúp mình bớt cái bệnh đó không? Ngài nói không phải mà thiền tập không thôi nữa, mà học á, học Phật pháp á, cũng giúp nữa. Đó, ngài nói cái gì em tin đó, cái gì đi qua đi gặp lúc đó ở đây á, đi qua bên chùa cũ á, gần phi trường đó, coi bạn tôi kìa, năm này gần 90 mấy, gần 100 tuổi, tỉnh ro, cứ ngồi ăn trầu lóm bóm lém bém không à. Ngài đâu, Hòa Thượng đó pháp học á, vui vẻ lắm, cười suốt ngày. Ngài chết tới 100 mấy tuổi, Hòa Thượng Sư Minh mất gần mấy năm rồi ngài tịch. Đó, người ta học pháp học không thôi đó nghe, đừng có nói chuyện ta hành, mà có cái gì hành thì còn tốt nữa. Ngài khuyên nói mình ráng mình tập cái pháp hành, mình duy trì chánh niệm, tâm mình nó tỉnh táo, không có bị suy não. Bây giờ cái câu đặt ra tại sao mà phiền não không sanh lên. Cái vị này mới trình với thầy là có một lần nó đi bác về, thì có một người nào đó dâng cho một cái vị nữ tu nữ dâng cho con một cái bao thư tứ bậc dũng, vì không có thị giả nên con không có nhận, từ đó tâm con bần thần lo lắng bất an. Giờ cô kia cô dâng cái bao thơ rồi mà bây giờ không có thị giả không nhận được, thế bây giờ tâm nó bần thần không biết có chuyện gì bần thần. Vì chắc có lẽ nó không biết từng đô, từng vía, cái từng miếng, mình không biết nữa. Không phải ở đây, đây cái lời trình pháp không nói rõ, thành ra mình đã có hỏi. Bật thằng quá. Biết cái thằng cha thì giả đi đâu không kìa. Bên nội, bên ngoại con mình nó. Thôi trái lại cho chút. Tại sao tâm của sư bằng thần? Tại sao tâm của sư lo lắng? Thầy hỏi liền tức thì. Tại sao tâm bằng thần? Tại sao tâm lo lắng? Có thể do tâm tham rất muốn nhận, nhưng đằng khác tâm cũng muốn giữ giới luật cho trọn vẹn, kẻo không người ta biết mình nhận tiền người ta chê cười mình. Bây giờ sư coi lại cái tâm của sư là tôi không biết được đâu, tại sao nó bần thần, nó bất an. Phật giả một đằng hai bên nó giằng co, một đằng là mình muốn giữ giới luật cho trong sạch, còn một đằng á mình cũng nghĩ rằng trời ơi cái bao đó bước tiền USD trong rồi làm sao, cũng sắp sửa mua vé máy bay đi về nữa mà. Thế là chị thấy hai cái này đánh giặc nhau trong đó. Thầy sư nói thì vậy, thành ra mình bằng thần bất an mà tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi à. Bây giờ sư phải quan sát tâm để sư thấy, vì hành giả không thấy tâm nên tôi đoán giúp, chứ tôi đâu có biết quý vị nghĩ cái gì, không biết quý vị nghĩ cái gì, chỉ biết cái sự kiện là bây giờ tâm cảm xúc này có sự xúc động nó bằng thần. Thầy nói hoặc giả người ta đem lòng thương sư nhưng sư không chịu vì người này già quá rồi, đó là thầy nói sao sư dịch lại đi chăng vậy, hay cá nhân sư đã một lần dở dang bây giờ khó lòng tiếc thêm bất nữa, thành ra sư bằng thần phải không? Dạ không, dạ không, con không nghĩ như vậy. Cô này sao, già hay trẻ? Dạ sùng sùng. Điều tôi muốn nhắc hành giả là khi tâm chấn động bất an phải kiểm tra lại tâm nói gì, suy nghĩ gì, và sự suy nghĩ xảy ra rất nhanh, cứ quan sát từ từ mình sẽ nhận ra bên trong tâm nói gì. Sư đùa xong rồi nói rằng bây giờ đó chỉ có một cách thôi à. Để bây giờ mình coi thử khi mà tâm mình nó chấn động, nó bất an là mình phải đặt câu hỏi tại sao, và mình quan sát được từ từ mình hiểu rồi, chứ không biết làm sao nói. Vị này thưa tiếp, lúc trở về phòng thấy tâm bất an, con cố gắng đi kinh hành và ngồi nhưng vẫn không hết. Sau đó con ngồi thật lâu 4 tiếng thì thấy tâm mình nó dừng lại. Thiền sư nói nguyên tắc là khi tâm dao động đừng cố làm một cái chi để cho tâm yên xuống. Thiền sư nói vậy đó, mình khi mà tâm của mình nó dao động, nó bằng thần, nó bất an mà mình cố gắng làm một cái gì, hoặc giả mình đi, mình ngồi hay là mình đọc sách để cho tâm mình yên xuống, thì thầy nói cái đó, cái cách đó không phải. Hành giả phải duy trì chánh niệm để học, để thấy khi tâm ở trạng thái này tâm suy nghĩ gì và trạng thái tâm lúc bấy giờ ra sao, tức là sự cảm xúc của mình. Thiền sư nhắc đừng có làm cho cái tâm nó dịu xuống, làm một cái gì đó để cho tâm dịu xuống, tức là mình trong đó là có cái bản ngã trong đó. Và ông khuyên rằng là lúc bây giờ chỉ ngồi đó, cố gắng duy trì chánh niệm để học, để thấy khi tâm ở cái trạng thái này thì nó suy nghĩ về cái gì và cái sự cảm xúc mình ra sao. Đó là cái cách thức mà ông dạy. Ông nói là tâm nó yên xuống không thành vấn đề, mà mình có hiểu tại sao không này, đó là cái chuyện quan trọng. Khi hành giả muốn đè nén hay làm một cái gì đó để cho tâm yên, hành giả đã quên mất mục tiêu của sự thực tập là quan sát để học, để mơ mang trí tuệ. Mục đích của mình là mơ mang trí tuệ, mà muốn mà trí tuệ mà có là mình phải học, mình quan sát để mình học nha, mình hiểu, hiểu tâm mình trong nó có một cái khuôn của nó. Ví như ví dụ chẳng hạn như ai mà làm không đúng ý mình á, là tự nhiên bắt đầu nó bức xúc khó chịu. Rồi thầy thiền sư nói đôi khi mình nói rằng ô cái này là cái ngã, mình gạt nó qua một bên như vậy, mình không tiếp tục quan sát nữa. Nhưng mà ông nói mình dòm cho kỹ, đôi khi không phải ngã trong đầu, đôi khi nó dính mắc nữa, hoặc giả là đôi khi nó mong đợi cái gì đó người đó nữa. Và chút xíu quý vị nghe cái bài, trong cái bài pháp nói về tri ân á, có một vị hành giả đã trình với thầy, thầy cũng dạy phân tách rất là nhiều về điểm này. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng tâm con dao động do phiền não sanh lên, vì như phiền não sanh lên vì con nghĩ rằng họ cung kính con vui mừng hoan hỷ thỏa mãn vì có người dâng cho con thứ vật dụng, chúng là những vị ngọt mà làm cho tâm của con, của thế gian mà làm cho tâm con chao đảo. Thiền sư nói cái đó là mình suy tư thôi, cái đó là cái này là mình nghĩ thôi, cái này là sự phỏng đoán, cái chính là cái nhìn để thấy tâm thực sự nghĩ cái gì, chứ cái này mình phỏng đoán thôi. Thì ông nói nếu mà phỏng đoán thì không bảo đảm, không chắc chắn gì hết trơn. Vì vậy cái bài này là ông thầy, ông thiền sư dạy mình, khuyên mình là khi mà phiền não sanh khởi phải ngồi yên để coi thử nó nói cái gì. Và thầy nói rằng là bây giờ tâm tham tâm sân tôi không quan sát nữa, mà tôi quan sát cái ý trong này tại sao mà tham sân sanh khởi, thì quý vị thấy cái sự thực tập của mình nó mất rất nhiều thời gian phải không? Và đòi hỏi mình cái con mắt mình cho tinh tế để mình thấy càng lúc càng những cái phiền não mà nó quá là vi tế mà mình không có, bình thường mình không thấy được. Đây nói về một bài khác, nói về tâm ngã mạn quý vị. Từ trước tới giờ con cứ ngỡ rằng tâm mình thích món này vật nọ, trong thực tế con muốn người ta yêu quý con và rất tự hào về phẩm hạnh của mình. Bây giờ tu rồi mới thấy, đây là mình tưởng là mình tâm mình thích cái món này món kia, nhưng mà không phải đâu. Cái món đối với mình không thành vấn đề, mà cái sự yêu quý của người khác đối với mình, cái đó là cái quan trọng đó. Và rất tự hào về phẩm hạnh của mình. Ví dụ như con vẫn nghĩ rằng mình là người khiêm tốn, nhưng nhờ học thiền con mới thấy tâm ngã mạn ngầm của mình. Thưa thầy, phải tu làm sao để chấm dứt tâm ngã mạn này? Bây giờ con còn tu, con thấy tâm con rất là ngã mạn. Bên ngoài nó có vẻ là giống như là mà không có người rất là làm gì hả quý vị, cái tâm hả thánh thiện, hoặc giả là mình muốn mình xuống khiêm tốn ha, khiêm tốn, nhưng mà thật ra đều cái tâm ngã mạn trong mình, giả bộ không. Đó là giả trình với thầy vậy. Bây giờ thầy trả lời, chỉ có một phương cách duy nhất là thực tập thiền tứ niệm xứ. Hành giả quan sát phiền não mà sao chẳng học được gì hết về chúng. Có vị này tại vì chắc có lẽ cũng tập lâu rồi, thành ra thầy mới hỏi câu này. Hành giả quan sát phiền não mà sao chẳng học được gì về chúng. Khi phiền não sanh lên, hành giả được hướng dẫn phải để yên quan sát, đừng xua đuổi, đừng muốn tâm yên ngay. Nhưng tôi thấy quý vị không học được gì nhiều cả trong lúc quan sát. Thầy cũng nhắc mình vậy đó. Quý vị nói rằng khi mà phiền não sanh khởi, quý vị quan sát cái cảm khi tâm suy nghĩ gì, cảm xúc, cảm giác, nhưng mà làm như là quý vị quan sát nhưng mà không học được gì hết. Đó là lý do hành giả hỏi tôi câu hỏi phải tu theo pháp môn nào, tu cách gì để dẹp ngã mạn ngầm. Mỗi lần khi phiền não sanh lên, bộ hành giả không nhận ra cảm xúc rất đau khổ, cảm giác khó chịu và tâm suy nghĩ bậy bạ hay sao? Bộ mỗi lần khi phiền não sanh lên, hành giả không nhận ra rằng cái cảm xúc lúc bấy giờ rất là đau khổ, tâm nó khó chịu bực bội, ngực nó đau, nó rát chẳng hạn. Bộ mình không nhận ra được mấy cái đó hay sao? Và cảm giác khó chịu và tâm suy nghĩ bậy bạ, sử dụng làm những điều bất thiện chăng? Quý vị có nhận ra điều này không? Nó nói lại mà nói, quýnh cho nó một cái cho nó chết, hay là làm nó cái này, nó cái kia, thì tâm rất là dữ lúc đó. Thì ông thầy thật sự ông nói mình để ý rằng thấy nó rất là dữ trong đó, nó nổi điên rồi mà. Thì bộ hành giả không thấy mấy điều này sao? Hễ cứ thấy hoài như thế thì ngã mạn không thể nào sanh lên được. Thì mỗi lần mà mình ngã mạn thì mình nổi sân à, vì người ta nói trái ý mình, hay là mình nó đụng tới cái bản ngã của mình mà. Mà khi mà mình nổi sân thì cảm xúc như thế nào, cảm giác thế nào, tâm suy nghĩ cái gì, nó xứ mình làm chuyện thiện hay chuyện bất thiện. Đó là cái mà thiền sư thường nhắc mình quan sát là vậy. Bộ mình không thấy mấy cái này sao? Hễ thấy hoài như thế thì ngã mạn không bao giờ thế nào sanh lên được. Khi quan sát, hành giả nhận ra được sự vô lý và sự ngu xuẩn, sự đau khổ cả thân lẫn tâm khi ngã mạn có mặt. Tại vì bây giờ mình quan sát hoài, mình thấy khi mà nó có mặt là mình khổ quá rồi, khổ cả thân lẫn tâm. Có một vị đó thưa với thầy, năm 2004 á, nó một lần con từ trong cái khu mà chung cư mà Đinh A đi ra đó, khi Phật tử người ta đi tới, vậy là con đi là con thu thúc à, con giữ tâm, con chánh niệm, con thu thúc, con làm cho nó phải. Khi mà tới gần thiền đường đó con khỏe quá, con thả ra, con làm hoài như vậy. Con hỏi ủa tại sao mình làm cái này, tại sao Phật tử đi ngang thì sao mình không quan sát cái tâm của mình, mà Phật tử đi ngang thì làm bộ vẽ ta đây là thu thúc vậy đó, rồi đi nó cố gắng thu thúc cho đến trong khi đợi Phật tử, mà học Phật tử đâu đi một người, ông nói đi khi đi cả đoàn, mình thu thúc muốn chết rồi, thành ra tới thiền đường thả ra cho nó khỏe cho rồi. Vừa bước qua cửa thiền đường hết Phật tử rồi, ta thả ra cho khỏe. Thiền sư nói đừng có bao giờ kiểm soát tâm ngã mạn của mình, mà chỉ duy trì chánh niệm để biết tâm mình ngã mạn, có vậy thôi. Sư này bất chấp làm theo sao thưa với thầy đó, con bữa này con thấy khỏe rè, con thấy họ mấy cô đi tới là tự nhiên con coi tâm ngã mạn của con, coi thầy họ muốn làm gì con không đụng tới. Thành ra thiền sư mới nói đấy, bây giờ bắt đầu sư hiểu cách tập á, bỏ người ta mà quay cho mình là vậy. Lần đầu tiên khi mà sư tới đây đó, cái gì sư hỏi thầy này một câu. Thưa thầy, tôi thấy ở đây đó buổi chiều mà 4 giờ mà trình pháp là tôi thấy vô là đông quá rồi đó. Nhưng những lúc mà Tết đó quý vị, gần Tết á, nó nhỏ không à, 18, 19, 20 à. Ông sư Việt Nam hôm qua bên Ubandita tập cái sư cái ông chạy vô phòng xuống có cốc cỡ phòng á, nói chuyện gì vậy? Đi ra mà coi cái gì, tiên trên trời giáng xuống. Động cái 20-30 cô mới vô ghi danh để mà đi học là thù, mặt mày cũng sới, sắc xác à, giáo giác, đi vô kiếm sự. Thì đủ biết là quý vị thấy cái tấm của mình nó ghê gớm chừng nào đó. Rồi đó, cái sư mới hỏi ông thầy, sư nói, mà bây giờ tôi không biết thầy làm sao nha, cho tôi thấy họ vô quá trời đông, mà cô nào thấy cũng đẹp hết trơn à, nói thiệt cho rồi chứ gì nữa, mà thấy ta đẹp, mình nói đẹp cho biết làm sao. Đó, ông tôi biết ý sư, tôi thấy mắt là tôi biết rồi. Tôi biết thầy nói sao không, lúc bây giờ đó tôi bỏ người ta tôi nhìn tâm tôi, sư không hiểu. Tôi bỏ người ta tôi nhìn tâm tôi, sư không hiểu. Rồi quý vị biết sao, khi mà sư hiểu rồi đó, sư về bên Mỹ sư giảng, đúng là mình kêu một thiền sư thứ thiệt. Sư cũng nói y chang vậy. Ông kêu mấy cha nội này nói dốc, làm cái gì mà bỏ người ta lấy tâm, tôi là tôi theo người ta không à. Quý vị thấy không? Bởi vì ông thầy ông khuyên là mình phải học, mình phải hiểu cho kỹ thân tâm, rồi mình muốn giúp ai mình giúp. Đôi khi mình đem nguyên con bên này mình về bên đó mình giao cho người ta, ta cử mình quá rẻo đó. Có nhiều người đó họ nghe sư nói lát cái họ bỏ sư luôn. Họ nói ông biết ông học cái gì bên bên điện về, ông nói ngay thẳng bằng à, giống như dọc hay đặt người ta vậy à. Giống như cái sư kia bữa rồi ông trình pháp á. À, thưa thầy mà tụi con yêu thương nhau mà hết bên hai bên cha mẹ cản. Quý vị nghe bữa trước nghe thiệt câu này không? Không có hả? Ông nói cứ là cái câu hỏi nó tới là câu trả lời, câu hỏi tới câu trả lời, câu hỏi tới câu trả lời. Trong đấy tôi nhớ lại hai người Phật tử vô hỏi tôi nói tụi con thương yêu nhau mà cha hai bên cha mẹ cứ cản hoài mà không biết làm sao, xin thầy cho ý kiến. Ông nói ra cái đồ ngu, tao chưa đánh mày chết rồi mày đó. Nó trung tâm nó nhảy ra sao ông nói y bon vậy à. Thầy cũng nói trời ơi nói vậy sao được, mình phải hiểu thân tâm, phải hiểu người này người kia chứ, còn ở trong nó nhảy ra sao mình làm gì, mình giao y ngang cho người ta vậy. Được, nói vậy được, khuyên vậy cũng được, không còn phải giờ tôi thầy trí tuệ phải không nữa. Bây giờ đôi khi mình trình pháp xong rồi ngay khi mình đọc lại mình thấy mình đứt mình cái mình nắm nó xong rồi ngu quá. Nhưng mà thấy ngu như vậy rồi từ từ nó khôn cho biết sao giờ phải không? Phá mạng ngầm tình đắc đạo trong 7 ngày quý vị chà hấp dẫn ngàn. Thưa thầy, tu làm sao để đắc đạo đắc quả trong 7 ngày đến 7 năm như kinh nói? Trong kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng mình tu tới một lúc nào đó mình sẽ đắc đạo trong thời gian từ 7 ngày tới 7 năm. Thưa thầy, bây giờ mới tu làm sao như vậy? Cái câu người ta hỏi, Phật tử Việt Nam hỏi thầy ha. Thầy trả lời, thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh có nói rằng một đoạn trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật có đề cập đến sự thành tựu đạo quả trong vòng từ 7 ngày đến 7 năm. Đó, Hòa Thượng công nhận như vậy, đúng như vậy, có. Đoạn kinh là kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói rõ ràng từ 7 ngày tới 7 năm. Điều cần hỏi ở đây là, thứ nhất, liệu phẩm chất tâm của bạn có đủ cao và đủ mạnh chưa? Bây giờ bạn tu rồi bạn quan sát đi, bạn xét đi. Phẩm chất tâm của mình có đủ cao không, đủ mạnh chưa? Là một chuyện. Thái độ mình có chân chánh hay không? Rồi thứ ba, sự hiểu biết đã chín mùi đến chừng nào hay vẫn còn xanh như xoài tượng trên cây mà đòi vậy? Để có thể giác ngộ trong vòng một thời gian ngắn như thế. Bây giờ để quý vị kiểm tra lại cái điều kiện của quý vị trước khi quý vị nói 7 ngày là 7 năm. Thứ nhất, phẩm chất tâm của mình như thế nào? Thứ hai, thái độ mình có chân chánh hay không? Cái thứ ba, hiểu biết mình đã chín mùi chừng nào rồi mà mình đòi là trong 7 ngày nữa là mình sẽ ngộ. Coi chừng thêm chữ đọc à. Như vậy Hòa Thượng muốn nhắc là trước khi muốn cái gì hãy kiểm tra lại tâm mình chứ đừng có nghèo mà ham. Nghèo mà ham thì kiểu này thắc chết quá. Có người nguyện gặp Đức Phật Thích Ca, hỏi thầy á, có người muốn gặp nguyện gặp Đức Phật Thích Ca lần cuối cùng tại Bồ Đề Đạo Tràng, sẽ tu với ngài trong vòng 7 ngày và sẽ đắc đạo quả. Có một sư bên Mỹ sư biết thấy rõ ràng á. Nói thôi bây giờ tu làm chi, mình cứ nguyện à, mình làm phước, mình bố thí cúng dường rồi mình nguyện gặp Đức Phật 7 ngày cuối cùng ngài về kim thân tu lại Bồ Đề Đạo Tràng trước pháp 7 ngày, mình tới đó mình tu mình đắc đạo quả. Thế ra tu chi bây giờ cho nó mệt. Mà và người ta đem cái câu này ta hỏi thầy, con người nguyện gặp Đức Phật Thích Ca lần cuối cùng tại Bồ Đề Đạo Tràng và sẽ tu với ngài trong 7 ngày và đắc đạo quả, thầy nghĩ sao? Trả lời, chúng ta đang có cơ may gặp chánh pháp vào lúc này mà vẫn chưa chịu thực hành, chưa bắt đầu tu niệm thì nhân duyên đâu có đủ để gặp ngài lần cuối cùng khi giáo pháp tròn đủ 5.000 năm. Bây giờ cơ duyên Phật pháp tới trước mặt đây mà chưa có chịu tu, rồi bây giờ đợi tới ngàn đó rồi làm sao mà có duyên mà gặp ngài được? Bây giờ muốn mà duyên mà gặp người ta kim thân Phật về thuyết pháp trong 7 ngày thì ít ra phải tu chứ làm sao mà khơi đó đâu mà chạy tới mà đòi vô, phải không? Cũng phải có cái gì đó chứ, bỏ túi cái đã rồi giấy tờ làm lời mời lời rồi thì ta mới cho mình vô chứ, còn mình đi cái khơi ta đóng cửa không ai cho mình vô hết. Bạn có tin sau 5.000 năm trước khi giáo pháp của Phật Gotama hoàn toàn biến mất, Xá Lợi từ khắp nơi trên thế giới sẽ bay về Bồ Đề Đạo Tràng biến thành kim thân Phật thuyết pháp trong 7 bữa chăng? Ông hỏi trở lại mình vậy, ông thầy này đó. Ông hỏi bạn tin chuyện đó không? Cô hỏi từ câu đó, vậy bây giờ cô rằng là 5.000 năm nữa, 5.000 năm khi mà giáo pháp của Đức Phật Gotama mà sắp sửa mà mất rồi đó, biến mất rồi đó, kim thân sẽ bay về tụ hội Bồ Đề Đạo Tràng để mà thuyết pháp trong 7 ngày. Cá nhân tôi không tin điều này. Đức Phật đã nhập vô dư niết bàn, ngài đã ra đi rồi, chỉ để lại giáo pháp cho chúng sanh. Người nào có đức tin chịu thực hành theo sẽ thấy được sự an lạc. Có chỗ nói rằng kim thân Phật thuyết pháp trong 7 bữa độ hằng hà sa số chư thiên đến tín pháp, chứ không nói tới con người. Thành ra bây giờ phải tu làm sao mà thành chư thiên cái đã, phải không? Đức Phật lên trên đó giống như ông kia đó, lên trên đó được 1.000 bà cái hết tu. Thành ra làm sao mà mình nói nhân duyên, không có tu bây giờ không có nhân duyên thì khó mà gặp kim thân lắm. Dù cho dù câu chuyện là mình không tin thầy Trần Sư này nói ha, mình không đồng ý với ông là mình tin rằng là có kim thân Phật sẽ tụ về xá lợi, sẽ tụ về ở tại Bồ Đề Đạo Tràng khi mà giáo pháp đủ 5.000 năm như trong kinh nói, mà mình không tu mình cũng có nhân duyên, người ta cũng đuổi mình ra chỗ khác. Thành ra bây giờ làm sao mà thành chư thiên trước đi quý vị, rồi tính sau ha. Bây giờ có một câu rất là hay nữa, nói về vấn đề học từ phiền não. Cũng năm ngoái mà sư chưa có dịp đọc, bây giờ đọc để tả lại cho quý vị. Thế một đối tượng tâm ái sanh khởi, còn tính tránh né, nhưng nhớ lời thầy dặn để yên quan sát. Và khi quan sát con thấy rất nhiều trạng thái tâm sanh lên và thích thú quan sát chúng. Hay quá, mình có thể học từ phiền não của mình. Thiền sư nói cái thiền sinh này là thông minh đó, đúng quá. Ông thầy này đó nghe, ông không có bao giờ mà nghĩ rằng là học trò của thầy á mà phiền não á, thầy không sao hết. Thế có một vị hành giả trình pháp với thầy đó, thì sư nói nhỏ nhỏ với thầy, sư nói trời ơi cái cô này sao mà nghe phiền não quá. Không thành vấn đề, thầy nói vậy, không thành vấn đề, phiền não là phiền não chứ. Bây giờ có thông minh không này, có thông minh để nhận ra là mình đang phiền não này, thông minh để thấy là khi mà phiền não nó tới nó quậy phá mình như thế nào, cái này là mới thông minh này. Thì quý vị thấy cái cách mà ông nhìn vấn đề nó khác mình thấy không? Ý như bây giờ mình thấy người nào tu, mình nghe nói là đi Myanmar mấy năm mấy tháng mấy kỳ rồi mà sao mà thấy đụng tới phiền não, đụng chút phiền não, đụng chút phiền não, tu gì kỳ vậy? Mà cái nhìn của thầy, ông thầy này khác à? Ông nói phiền não ngủ có hóp lầm không sao hết. Bây giờ có thông minh không này là mới quan trọng này. Thế mà thông minh thì mới biết cách là bây giờ biết nhận ra rằng là bây giờ mình phiền não này. Vậy nhớ cái cách thức mà ông đã dạy là làm sao mà thoát ra khỏi phiền não. Ông nói cái đó là thông minh đó. Con người lại nói thầy, thưa với thầy, nói thằng con của thầy bây giờ nó nghịch, nó phá quá trời, nó không chịu học chịu hành. Ông nói có sao đâu. Tôi nói ủa tại sao vậy? Chứ hồi trước tôi còn tệ hơn nó nữa, bây giờ tôi cũng làm thiền sư. Thoải mái. Hay quá, mình có thể học từ phiền não. Thiền sư nói đúng quá, kinh nghiệm này rất hay, đây là một hành giả rất thông minh. Con thấy tâm thiện trong con rất ít, còn tâm ác thì quá nhiều, như cỏ dại và mầm non của cây. Cỏ dại luôn luôn chờ dịp để giết chết mầm non. Ví dụ như lên trai đường thấy hình của hòa thượng Sư U Minh, trái đường không biết ở đâu, sư không nghe rõ. Thấy hình của hòa thượng Sư U Minh, con chắp tay cúi lại được hai cái, thì tới cái thứ ba tâm suy nghĩ người khác luôn luôn quên lễ ngài, chỉ có mình ta là nhớ tri ân ngài thôi. Ta một đống ra là thấy cái gì thấy. Cô này cô nói ô khổ quá, đi đâu thấy phiền não không à? Nhưng mà đấy, thông minh là vậy đó. Bây giờ mình thấy phiền não này, ông nói tôi cần cái gì thấy phiền não thôi. Còn cái chuyện mà dẹp nó, khoan cái đã, mình chưa đủ sức đâu, chưa thể chơi tay đôi với nó được đâu. Trả lời khi thấy thâm thiện quá ít mà bây giờ ác tâm quá nhiều, bây giờ hành giả phải làm gì đây? Bây giờ phải làm cái gì đây cho là mình thấy không? Thấy bây giờ thấy rõ rồi đó, bây giờ phải làm cái gì này? Thưa thiền sư, con sẽ duy trì chánh niệm của con, nhưng mà chánh niệm của con thì còn quá yếu. Thiền sư nói hành giả bây giờ đã có chánh kiến, thấy cái gì thực sự xảy ra, bởi vậy là mình là người thông minh, có chánh kiến rộng, có trí tuệ rồi chứ gì nữa. Mình thấy cái gì thật sự xảy ra trong tâm mình. Bây giờ thường thường á, thầy nói rằng á, bất cứ ai cũng vậy, hễ thấy cái gì mà xảy ra trong tâm mình á, mình giấu giếm, mình bỏ qua, mình tránh, mình không nói. Ví dụ như hôm trước có một vị hành giả hỏi sư rằng á, khi con thấy mà một đối tượng là người khác phái tới là ái sanh khởi, là con niệm 32 thấy trước, thầy nói đây là một hình thức mình che đậy mình. Bởi vì sao? Hễ mình niệm thấy trước thì tự nhiên cái tâm mình nó phải xuống à. Vì nó niệm tới chuyện dơ giấy nhấp nhúa mà. Mình nghĩ tới chuyện dơ giấy nhấp nhúa thì ai nó không lên được đâu. Mà ông nói nếu mà ai mà không có nằm đó mình không có hiểu đâu. Mình không hiểu cái gì mình không hiểu. Mình có chấp đó ai là của mình không đó. Ông nói cái hiểu đó là rất là quan trọng. Có một cô ở từ ở bên hiệp pháp các sĩ qua tu đó, cô ngoài Đà Nẵng. Cô gặp thầy, thầy nói rằng đó, tại sao mà cô bức xúc với tâm ái? Vì khi tâm ái tới con điểm mặt nó, con chỉ mặt nó là vậy. Ái là tâm tham rồi mà bây giờ tâm sân nữa, tâm sân ra chẹt xẹt nó. Thiền sư nói trong trong cái này chỉ có một chuyện mà cô để ý thôi, là cô chấp cái đó là của cô, cái đó cô khổ. Tại mình nói là của mình nói của mình là mình khổ à. Đó là thiếu chánh kiến. Bây giờ hành giả thấy rõ cái gì thực sự xảy ra, hành giả có chánh kiến. Chỉ có trí tuệ mới thấy rõ tâm mình còn quá nhiều bất thiện hơn là thiện. Như vậy thấy mình quá nhiều bất thiện là một hình thức của trí tuệ rồi. Quý vị tu để quý vị thấy điều này. Tâm thế nào biết rõ như thế, không che giấu, không bóp méo sự thật. Vì vậy hành giả cố công tu niệm để sửa sai. Thấy đã rõ như vậy, trắng đen như vậy là mình biết rõ tâm mình rồi, thì mình ráng mình tu thôi. Hiểu được một chút, thực tập thêm một chút. Hiểu được nhiều sẽ thực tập nhiều. Sự tinh tấn trong việc hành trì sẽ tăng lên cùng một lúc với sự hiểu biết trong pháp hành. Khi hiểu biết khởi sanh dồn dập, tâm của hành giả càng lúc càng thích thú với pháp hành, sẽ thực tập không ngơi nghỉ và không cảm nghe mỏi mệt. Càng thực tập năng lượng càng tăng thêm và càng thấy khỏe. Thì sư nói rằng nếu như mà mình tập mà suốt ngày và mình tới chiều tối mà mình thấy mệt mỏi quá rồi, có lẽ là mình phóng sức nhiều quá. Ông nói mệt, mình nghỉ. Để cho cái thân này nghỉ, đừng có tâm mình đừng nghỉ. Trong khi mình nằm, mình ngồi, mình thư giãn, mình giữ cái tâm mình có chánh niệm. Thì thiền sư nói rằng hãy để cho thân nó nghỉ, nó mệt mà làm sao. Nó mệt, mình nghỉ. Nếu cần mình đi nghỉ một chút cũng được. Nhưng mà ông nói duy trì chánh niệm cho đều đặn. Sự tinh tấn trong việc hành trì sẽ tăng lên cùng một lúc với sự hiểu biết. Và càng thực tập, năng lượng càng tăng thêm chứ không thấy mệt mỏi. Như vậy nếu mà mình thấy mệt mỏi là mình có cái gì sai trái trong sự thực tập của mình rồi. Khi hiểu biết thật sự đến, hành giả sẽ thực tập rất hết lòng, thực tập không ngừng nghỉ. Đa số hành giả thì vừa tập vừa chơi như đám con nít, chơi nhiều hơn là ham học, ham làm giúp cha mẹ. Ê mà thần sư mà ông nói à, khi cô nói tới đây tập là vừa chơi và học, vừa chơi vừa tập đó quý vị. Thì thần sư này có cái cách nói vậy đó. Hễ mà người nào mà tập mà là vừa chơi vừa tập, không có chịu tập hết mình. Thưa thầy, có phải vì quan sát thiền sinh thấy cho nên thầy thiền sinh thầy thấy tụi con chơi nhiều hơn tu phải không? Có phải vậy không? Đúng vậy không? Không thực tập, không thực tập. Thực tập thực sự là tập hết mình. Như khi quan sát hành giả trên Dhamma Hồ, trên thiền đường, tôi thấy quý vị câu cá nhiều quá. Tôi thấy quý vị câu cá nhiều quá, cho đó tôi nghĩ rằng quý vị chơi nhiều không tập. Con gửi thuốc bổ về Việt Nam. Đây là một câu hỏi khác quý vị. Con gửi thuốc bổ về Việt Nam cho mọi người, anh em huynh đệ, nhưng cũng nhớ gửi về cho học trò, để chúng đừng quên công ơn dạy dỗ của con. Ôi trời ơi, mô Phật. Cũng ta nữa ha quý vị ha. Đừng có quên công ơn dạy dỗ của mình. Chứ cái công ơn dạy dỗ của ai? Gửi thuốc về Việt Nam mà cũng nhớ gửi cho học trò, để chúng đừng quên công ơn dạy dỗ của mình. Trả lời, niệm đầu tiên bao giờ cũng tốt đẹp thánh thiện. Cái sự suy nghĩ đầu tiên bao giờ cũng tốt đẹp thánh thiện, nhưng những niệm kế tiếp là tôi ta chen vô. Cái ý mình lúc đầu là rất là tốt đó, mà từ từ là tôi ta nó chen vô, phiền não nó nhảy vô. Bất kỳ làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì cũng ngã chấp, ngã sở phía sau thúc đẩy. Mình làm vẻ bên ngoài là hy sinh cho tha nhân, nhưng ngầm bên dưới là để phục vụ cho cái ta này. Ta trở thành cái rốn của vũ trụ, trong nói năng, trong hành động hay trong tư duy. Mà thiền sư nói mình nhìn cho kỹ là mình thấy ta ở khắp nơi, trong nói năng, trong hành động và trong tư duy. Thiền sư Ujjotika có nói, ngay cả khi giúp đỡ và dạy dỗ cho ai cũng phải quay chừng, đó là trò chơi của bản ngã, để được người ta khen, người ta kính trọng, người ta yêu thương, người ta quan tâm tới mình. Thiền sư Ujjotika dạy mình vậy, phải trong cái khi mà mình mà giúp ai thì mình phải cẩn thận, đó là quay chừng là trò chơi của bản ngã đó. Bây giờ cái bài hy vọng là đủ giờ để đọc cái bài cuối cùng cho quý vị nghe, nói về pháp tri ân. Thì cái bài này sư xin gộp cả hai phần. Thứ nhất là cái bài mà thầy giảng năm ngoái cho hành giả năm 2009, không có ghi vào trong cuốn băng, không có dịp đọc, thì dịp đọc lại cái bài năm ngoái và cái bài năm nay là thầy mới giảng cách đây có mấy ngày, thì mời quý vị nghe cả hai bài cùng lúc để coi quý vị thấy nghe cái pháp tri ân ha. Thưa thầy, Phật dạy về pháp tri ân, tri ân là gì và tri ân ai? Có nhiều người thì hỏi về pháp bảo hộ trì, pháp bảo hộ trì là gì và hộ trì ai, thì bây giờ đang nói vấn đề tri ân. Tri ân là pháp tri ân là gì và tri ân ai? Thường sư trả lời, bất cứ người nào xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp đã đưa mình tới gần Phật pháp. Bất cứ những ai mà trực tiếp hay gián tiếp giúp mình tới gần, tiếp cận với Phật pháp, tới gần với Phật đạo, Phật đạo, Phật Phật pháp tăng, thì những người đó là người ơn của mình. Họ đã tạo cho mình đức tin nơi Tam Bảo, tạo điều kiện cho mình được xuất gia, được hành trì tu học như ngày hôm nay, từ lúc mình còn nhỏ cho tới bây giờ, đó là những người ơn của mình. Thì nói nhiều quá, nhiều người mà ân nhân của mình quá, mình tri ân nhiều người quá. Trực tiếp hay gián tiếp họ giúp cho mình tu, họ giúp cho mình tiếp cận với Phật pháp, họ giúp cho mình tạo đức tin với Pháp Bảo. Thưa thầy, cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ mình từ tấm bé, cha mẹ là bậc hữu ân, có phải như vậy không? Trả lời, đúng như thế. Cá nhân tôi rất nhớ ơn ba mẹ tôi. Ông bà đã dẫn tôi đi chùa, giúp tôi gặp được hòa thượng, tôi mới được như ngày hôm nay. Nếu không tiếp cận được với Phật pháp, không gặp hòa thượng, chắc đời tôi đau khổ ghê lắm. Ngài thần sư này, thầy thần sư này đó là tới với hòa thượng từ lúc còn nhỏ. Thầy kể một cái giai thoại là một lần đó, hòa thượng đi, ba bố của thầy dắt thầy vô trong cốc đó, bên chùa cũ gần phi trường. Rồi cái ông cha cứ ngồi nói chuyện với hòa thượng, nghe hòa thượng nói, rồi thầy nói, thầy ngồi cái ghế giống cái chỗ cái ghế kia, rồi hai cái giò quốc quốc vậy này. Cái ngài chỉ, ngài nói, con trong khi mà con quốc cái giò vậy đó, lắc lắc cái giò vậy, con nhớ duy trì chánh niệm. Thầy nói, tôi nghe ngài nói vậy thôi thì tôi cũng dạ bị nói vậy rồi, ngài cho cái kẹo, ăn cái kẹo xong rồi cũng quên luôn à. Thì quý vị thấy là cái thời mà khi mà thầy mà gặp hòa thượng là lúc còn nhỏ là một chuyện nè. Chuyện thứ hai nữa đó là thầy nói rằng trong cái thời gian mà lúc mà thầy gặp hòa thượng, tu với hòa thượng mà cho tới lúc mà thầy bị cái trầm cảm rất là nặng, tới ba lần bị trầm cảm, mỗi lần cuối cùng tới 3 năm rưỡi. Thì thầy nói trong những cái giờ phút mà tôi đau khổ như vậy đó, tôi không bao giờ nghĩ tới hòa, lúc mà tôi vui á, không bao giờ nghĩ tới hòa thượng, mà lúc mà tôi đau khổ nhiều nhất thì tự nhiên cái tâm tôi nó hướng về hòa thượng. Thầy đi học đủ mọi thứ pháp môn, thầy học niệm pháp, niệm thọ đủ thứ cái hết trơn, học cái mà thở phục phục nữa. Thầy nói mình ngồi trên thiền đường mình thở phục phục phục, rồi tới gặp hòa thượng hỏi, con thấy ở trong thiền đường có ai làm với con không? Ngồi cái sao mà vậy. Rồi làm như thầy cũng chưa tỉnh nữa, ông hòa thượng chỉ, ông Phật trên kia ngồi im ru à, Phật đâu có làm phục phục phục phục vậy. Thì quý vị thấy đây cái mối tương quan giữa thầy và hòa thượng nó rất là gần như là con cháu trong nhà vậy đó. Và thầy nói rằng lúc mà tôi bị trầm cảm rất là nặng và tôi vượt qua được trầm cảm, từ đó tôi tu hành tích cực, là lúc đó tôi đúng 30 tuổi. Và khi mà tôi nhớ lại cái quãng đời của tôi trước 30 năm, mấy chục năm, 30 năm về trước là địa ngục. Thiệt là địa ngục thiệt. Nếu mà tôi không học hòa thượng là tôi chết. 30 năm về trước, đến khi mà tôi tu hành, tôi bắt đầu tu hành, tôi ngồi suy nghĩ lại, trời ơi, khủng khiếp quá. Thành ra vị kia hỏi rằng, thưa thầy, khi mà mình vô địa ngục, cái thân này ở đây có ai chịu hành hình đâu? Thì thầy nói, khoan đã, ở đây rồi, đã vô địa ngục rồi đấy. Làm chuyện bất thiện đi rồi thấy. Đó. Tôi, ông bà đã dẫn tôi tới chùa, giúp tôi gặp hòa thượng, tôi mới được như ngày hôm nay. Nếu không tiếp tục tiếp cận đức Phật pháp, không gặp hòa thượng, chắc đời tôi đau khổ ghê lắm. Thưa thầy, nếu họ đã quá vãng, làm sao mình trả ơn? Trả lời, làm phước và chia phước đến họ, đó là cách duy nhất. Và thưa thầy, người xuất gia và tại gia phải làm gì để báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ thân nhân của mình? Và quý vị nghe câu trả lời ha. Suy nghĩ tốt, làm tốt, nói đúng pháp, đó là cách tri ân và báo ân cao thượng nhất. Suy nghĩ tốt, làm tốt, nói đúng pháp, đó là cách tri ân và báo ân cao thượng nhất. Nói cách khác, giữ gìn lời nói, hành động, tu để thanh lọc thân tâm cho bớt phiền não là cách tốt nhất để tỏ lòng tri ân. Mình tu cho tốt đi, hay mình tu tốt á, là mình tỏ lòng tri ân những cái người mà đã giúp mình. Bây giờ tôi này, tôi tu hành đàng hoàng, được rất nhiều người thương kính, má tôi hoan hỷ lắm. Ngược lại nếu mà tôi hành lô thôi thì chắc bà buồn khúc khiếp rồi. Lúc mà tôi chưa đi tu á, thì ba tôi cứ hỏi tôi rồi có đi về làm lo cái tiệm không. Mà tới lúc mà tôi tu, người ta bắt đầu thương, người ta kính tôi rồi. Bây giờ nếu mà tôi đi về mà tôi lo cái tiệm là ông bực tôi lắm rồi, buồn ghê lắm. Thì thầy thiền sư nói rằng, ê này, tôi đâu có nói gì chuyện quý vị, tôi nói chuyện của tôi này. Tôi lo cho tôi, cho đàng hoàng tử tế, tôi giúp tất cả mọi người. Thì tự nhiên mình tri ân người khác là họ thương mình quá, họ kính mình quá, họ thích mình quá, tự nhiên trong gia đình mình cũng thích thèm. Hồi xưa khi nào thấy tôi mập, ba tôi rất mừng vì ông biết rằng tôi ốm là do tôi không sử dụng ma túy. Khi sử dụng ma túy tôi không còn muốn ăn uống chi nữa. Do đó thấy tôi mập là ông biết là tôi bớt, tôi không còn xì ke ma túy. Mà thấy mà tôi mà ốm là ông biết rồi, ông biết là tôi là quên ăn bỏ ngủ mà chạy theo xì ke ma túy. Hãy tu hành tập làm sao để thân khẩu ý trong sạch, đó là cách tốt nhất biểu lộ sự tri ân của mình đối với tất cả. Đức Phật chỉ dạy có ba chuyện, đó là không làm điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Thiền là làm như thế đó, quý vị thấy không? Rất đơn giản mà rất khó làm. Không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch, có ba chuyện đó thôi. Mà sao khó quá? Thưa Thầy, phụng dưỡng nuôi nấng lo lắng đầy đủ những nhu cầu vật chất cho những cái người mà mình tri ân á, có nên làm không? Thầy sư nói cũng cần lắm cha, nhất là mấy người mà lớn tuổi, cha mẹ mình mà lớn tuổi rồi, mình thì nên giúp đỡ về phương diện vật chất nếu trong cái khả năng của mình. Từ năm 2003, sự nhớ ơn là một hành vi tri ân. Bài này thì chép lại trong những năm trước đó quý vị, 2003 đó cũng có 7-8 năm rồi. Sự nhớ ơn là một hành vi tri ân, chỉ có những người có trí tuệ mới có lòng tri ân và thương tưởng tới người khác, những ai đã từng giúp mình. Mình còn mình thương tưởng, mình tri ân tới những người nào mà đã giúp mình là mình là người có trí tuệ đấy, chứ không phải là người bình thường không có làm chuyện này. Nhưng tâm ái và sự dính mắc là đối nghịch của tri ân, tại vì cái này là tà kiến. Vì tà kiến nên chúng ta nói người này thương tôi, giúp tôi, còn người khác thì ghét và hại tôi. Đọc lại chỗ này quý vị ha. Nhưng tâm ái và sự dính mắc là đối nghịch của tri ân, tại vì do tà kiến. Vì tà kiến chúng ta nói người này thương giúp mình, còn người kia thì ghét và hại mình. Chấp tôi là ngã chấp, là phiền não. Đây là một lần là vì nào trình pháp mà nói vấn đề tri ân thì thầy trả lời như vậy. Thì có một cái cô khác ở ngoài vùng miền Trung á, cô nói với cho thầy một câu như thế này: thưa thầy, con thấy rằng có một người nói rằng mình sinh ra làm người để học và biết ơn tất cả. Thầy nghĩ sao về cái câu này? Mình sinh ra làm người, mình học để biết ơn tất cả. Thiền sư nói ý này rất hay. Khi tâm mình bình tĩnh, yên lặng, thấy ai mình cũng có lòng tri ân và thương tưởng. Thầy nói đúng rồi đó, câu này rất là hay, nhưng mà mình tâm mình nó phải yên cái đã. Mình phải có trí tuệ thì mình mới thấy mình tri ân tất cả mọi người. Còn khi mà mình nổi sân lên là mình quên ráo hết trơn. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu trình pháp năm này. Hình như trước đây có một câu nữa rồi, nhưng mà sư quên không biết trang mấy. Bây giờ tôi đọc nó bằng cái phần cuối cùng nhất ha. Cách đây có mấy ngày thôi. Khi suy nghĩ lại những gì tốt mà con đã làm cho ba mẹ con, một ít hỷ tâm sanh lên. Một vị bên đi trình đó quý vị. Nhưng những việc mà ba mẹ con đã đối xử tốt với con, nhớ lại thấy tâm rất bức xúc đau khổ. Thưa thầy, đây có phải là một dạng của tâm dính mắc gắn bó với gia đình không? Có phải như vậy không? Hễ mà con nghĩ tới cái chuyện chi mà con làm cho ba mẹ con thì con vui lên một chút, nhưng mà nghĩ tới cái gì mà ba mẹ con làm cho con thì tự nhiên tâm con xúc động, tâm con khổ quá. Thưa thầy, đây có phải là một cái dạng tâm dính mắc không? Dính mắc cái là và gắn bó với gia đình. Thiền sư nói tâm bức xúc đau khổ có thể đến từ nhiều nguyên do. Hễ trạng thái tâm của bạn mà bức xúc đau khổ thì nó có nhiều nguyên do lắm, chứ không phải chỉ chắc là nó tâm dính mắc luyến ái gắn bó. Có thể dính mắc cũng có thể là do tà kiến chấp tôi ta hay của tôi của ta. Ví dụ có thể hành giả nghĩ về ba mẹ mình đã hy sinh nhiều cho mình, thì trong đó nó có tập tà nào. Nghĩ về ba mẹ của mình là ngã sở, rồi hy sinh nhiều cho mình là cái ngã. Bởi vì như vậy do đó mà tâm nó xúc động, nó đau khổ. Khi người nào giúp mình điều gì mình thấy rất sung sướng, Tại mình nghĩ rằng người này tử tế giúp ta, sự sung sướng hoan hỷ này là đến do ta kiếm. Và mình luôn luôn là như vậy, họ giúp mình là mình vui khủng khiếp. Và tới lúc mà người ta không giúp mình được là mình bực bội, mình sân hận. Thấy cái chuyện này liên miên trong tâm sự. Đôi khi người ta không có khả năng, hỏi tam giúp cái mình bực à, bực ngang bực ngửa à. Người ta không có khả năng, mà mình không có khả năng, mình cũng sẽ trả lời cho con không biết là sư ạ, con giúp sư không được. Tại vì người ta nói cho mình bực à. Khi một người nào giúp mình điều gì mình thấy sung sướng, tại nghĩ rằng người này tử tế và giúp ta sung sướng hoan hỷ. Và khi mà không, người ta không giúp mình được là mình sân hận bực bội. Cũng có thể là tâm mong đợi rằng gia đình mình sẽ ráng giúp mình nhiều hơn, mong gia đình luôn lo cho mình cái gì mà lo không được thì mình buồn. Đó là tâm mong đợi. Như vậy trong cái sự khó chịu đau khổ có thể là do nhiều nguyên do, và hành thiền sư nói rằng có thể ba lý do, là có thể là tâm dính mắc, hoặc giả là tâm mong đợi, hoặc giả là cái tâm mà kêu bằng trong này thầy nói là, hoặc giả là mình có thể do tà kiến chấp tà. Thưa thầy, tâm con xúc động vì bây giờ lớn khôn con hiểu ra rằng là ba mẹ con đã hy sinh quá nhiều cho con. Bây giờ con lớn con mới thấy, lúc đó chắc có lẽ hoàn cảnh gia đình nghèo như vậy mà ông bà giúp đỡ, hy sinh nghĩa là giúp đỡ cho con. Thì thường xưa nói, ồ vậy hả, vậy đây là lòng tri ân đối với cha mẹ. Khi mà nghĩ như vậy tức là lòng tri ân chống không phải khó gì hết trơn á. Nhưng mà lòng tri ân là một điều tốt, nhưng tâm quá xúc động là không được đấy. Not right, chẳng phải right là không có đúng chút nào hết á. Lòng tri ân đối với cha mẹ cái đó tốt chứ, nhưng mà hễ mà xúc động là không được. Xúc động sanh lên do tâm suy nghĩ quá nhiều. Vậy thưa thầy, làm sao mà mình chánh niệm về tâm xúc động này? Thiền sư trả lời, có thể tạm thời mình đổi đối tượng như quan sát cảm giác hơi thở, bởi vì bây giờ xúc động nó quá mạnh. Thiền sư dạy mình thôi bây giờ đó, đổi đối tượng đi. Nên nếu mình đang ngồi thì mình quan sát cái hơi thở của mình, cảm giác ở trong người của mình. Còn mình đang đi chẳng hạn thì mình quan sát bước chân chẳng hạn. Thì bây giờ đổi đối tượng, tạm thời đổi đối tượng qua cảm giác, qua hơi thở, qua chấn động. Nếu có thể quan sát được cảm xúc thì tốt quá, mình quay thẳng nó luôn. Tâm mình suy nghĩ cái gì, cảm xúc của mình như thế nào, khó chịu, dễ chịu, cảm giác của mình như thế nào. Nhưng mà có lẽ là nó quá mạnh, nó tràn ngập mình rồi. Xúc động lên quá mạnh vì hành giả suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ liên miên về gia đình mà không để ý rằng sự xúc động càng lúc càng tăng lên. Thì mình cứ việc tiếp tục suy nghĩ à. Suy nghĩ, tâm mình xúc động làm suy nghĩ nữa, cứ suy nghĩ hoài. Mình quên để ý là tâm mình đang suy nghĩ liên miên và xúc động nó càng ngày, cái mức độ, nó cường độ nó càng ngày, nó càng tăng. Mình quên điều đó. Bây giờ đừng để cho tâm tiếp tục tư duy về sự hy sinh của cha mẹ nữa, mà phải bắt nó quan sát một đối tượng khác, tức là chuyển đối tượng. Coi nó cảm giác thì tự nhiên khi mà có chánh niệm thì tự nhiên cái sự xúc động này nó sẽ dịu bớt. Nhờ đổi đối tượng tâm yên xuống, khi tâm yên rồi nên quay trở lại quan sát sự suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác. Thiền sư nói mình cũng đừng có bỏ. Mình tạm thời mình đổi đối tượng, nó mạnh quá là mình chuyển qua chỗ khác, cho tâm mình yên rồi là lúc bây giờ mình chuyển trở lại để mình quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, tâm cảm xúc của mình. Thưa thầy, đây là một cái câu hỏi năm ngoái quý vị. Quý vị nào nghe cái CD năm ngoái quý vị nhớ cái câu này. Trong diễn trình tu tập có thể xảy ra trường hợp một hành giả kinh nghiệm được pháp bảo rồi xúc động vì nhớ đến công ơn của những thí chủ Phật tử đã giúp mình đi tu học rồi khóc không cầm được nước mắt. Có trường hợp nó xảy ra như vậy không? Gọi là khóc vì pháp bảo đó. Vì có người nói như vậy thành ra người ta đem câu này tôi hỏi với chị thật sự. Có cái trường hợp gọi là khóc vì pháp bảo không? Trả lời, nếu thực tập đúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Mình làm đúng không có đâu. Cái này là chắc không đúng rồi đây. Nếu mà thực tập đúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Nếu nhớ đến công ơn của những người đã trợ duyên cho mình rồi khóc, hành giả bây giờ mất chánh niệm và tâm đang bị chấn động rồi đấy. Nếu mình nhớ mình bây giờ mình thực tập thiền, mình kinh nghiệm những cái rất là hay rồi, mình nhớ ô những người nào đã giúp đỡ mình phương tiện để mình qua đây tu niệm, rồi mình suy nghĩ về người ta, rồi tâm mình chấn động, ông thiền sư nói rồi, mất chánh niệm rồi. Mất chánh niệm rồi, tâm mình nó đang bị chao đảo. Khi kinh nghiệm được Phật pháp, trí tuệ sanh lên, tâm tràn đầy năng lực. Tại vì vị này nói rằng có một trường hợp nào đó khi một người kinh nghiệm được pháp bảo. Thành ra thiền sư lặp lại cái chữ đó, khi kinh nghiệm được pháp bảo, trí tuệ sanh lên, bây giờ tâm tràn đầy năng lực, muốn tiếp tục tu niệm và có đức tin rất mạnh nơi pháp hành. Hành giả sẽ không phản ứng theo kiểu của người bình thường, thiếu tu niệm, tâm chấn động và khóc rất ung sùng. Thế mà nếu mà đã kinh nghiệm pháp bảo thì lúc bây giờ là phải có trí tuệ. Và nếu có trí tuệ thì cái, bây giờ thiền sư nói rằng là nó không có phản ứng như người bình thường đâu, mà nó phản ứng bởi của một cái người tu niệm, đó là giữ tâm yên ổn. Và nó nói cái gì này: nếu có trí tuệ, tâm hành giả bây giờ cũng có thể nghĩ đến và tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình, tạo điều kiện cho mình tu học. Nhưng trí tuệ sẽ nhắc không cần phải khóc mới biết, mới tỏ lòng biết ơn. Tại sao mình mới khóc là mình mới tỏ lòng biết ơn người ta? Không cần phải làm chuyện đó, mình không khóc cũng được như thường. Tùy theo kinh nghiệm hay sự hiểu biết mạnh hay yếu, nếu trí tuệ mạnh, tâm xả cũng mạnh thì không khóc, chỉ có chút hiểu biết chút đỉnh rồi suy nghĩ tâm còn yếu, do đó xúc động mới sanh lên. Thật sự nói nếu mà mình khóc lúc đó, tức là cái sự mà cái trí tuệ mình không có bao nhiêu đâu, nó có sanh lên chút chút vậy thôi à. Rồi mình suy nghĩ thêm vô, vì cái sự suy nghĩ thêm vô làm cho tâm của mình nó xúc động. Khi xúc động sanh lên nhờ có chánh niệm mạnh, hành giả biết ngay, và trí tuệ bây giờ có mặt sẽ hỏi cần hay không cần. Nếu mà hành giả đã kinh nghiệm pháp bảo thì bây giờ phải có một chút trí tuệ, và nếu mà có trí tuệ bên cạnh thì xúc động sanh lên, chánh niệm biết ngay, và có trí tuệ đặt câu hỏi cần hay không cần đây, và sẽ xử lý mọi chuyện một cách rất là tốt đẹp và khôn ngoan. Nếu mà có trí tuệ bên cạnh là trí tuệ sẽ xử lý vấn đề rất là đẹp đẽ. Quý vị nhớ vừa rồi đã có một cái câu hỏi, có một vị hỏi với thầy rằng là ở bên Việt Nam có một vị nói rằng là mình nên cảm ơn người chọc mình giận. Tại vì sao? Bởi vì họ dạy cho mình cách quan sát tâm sân. Và cái vị này nói rằng mà nếu như mà mình cảm ơn như vậy chắc là mình cảm ơn suốt ngày à. Lúc nào cũng có đối tượng chọc mình nổi sân hết trơn à. Bất mệt à, đối với chuyện cảm ơn không đủ mệt rồi, hết tu à. Người nào cũng có thể làm cho mình nổi sân. Thiền sư nói rằng mình nói rằng mình cảm ơn người ta, nhưng mà thật ra cái tâm sân đâu phải tại người ta. Người khác chọc cho mình sân, tức là người khác đem tới phiền não cho mình. Thiền sư nói không có ai đem phiền não cho mình hết trơn. Phiền não đến từ tâm mình. Không có ai, không người nào, không ai đem tới phiền não để cho mình, mà cũng không ai đem lại sự hạnh phúc sung sướng cho mình. Phiền não là hạnh phúc là do tâm mình, là từ tâm mình mà ra, chứ không phải tại ta. Không ai đem tới phiền não cho mình hết, tại từ trong tâm mà ra. Và thay vì cảm ơn người khác, tại sao mình không cảm ơn mình? Tại sao mà gọi là cảm ơn mình? Là tại vì sao? Hôm nay mà người ta chọc mình, người ta nói cái gì làm cho mình nổi sân, là hồi trước mình chọc ta rồi. Hồi trước mình làm bậy rồi phải không? Mình chọc người ta, mình nói cái gì làm cho người ta nổi sân, bây giờ cái quả nó trả lại là mình chọc, người ta chọc mình cho mình nổi sân. Như vậy là mình đã làm cái chuyện bậy trong quá khứ, bây giờ đó tâm sân nó nổi lên thì mình phải học quả, tức là mình phải cảm ơn mình chứ, mắc mớ gì chứ cảm ơn người khác. Bây giờ thầy giảng cái này sư mới hiểu nè. Còn trước sự đọc của ngài Ujjotika từ năm 2003 sư chẳng hiểu gì hết trơn á. Mời quý vị nghe ngài Ujjotika nói nè: mới đây thôi tôi học được cách sống lại từ đầu. Mới gần đây thôi à. Lúc đó 2003 thì ngài chắc cũng đã gần 50 mấy 60 tuổi à. Mới đây thôi tôi bắt đầu học lại, học được cách sống lại từ đầu. Cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu, tôi bắt đầu biết ơn tất cả. Bây giờ tôi mới bắt đầu biết ơn à. Chứ hồi trước tôi không biết ơn ai đâu. Bây giờ tôi biết ơn tất cả. Tôi biết ơn cuộc đời, tôi biết ơn bạn. Bạn là cái người mà ngài, anh đó, anh kết thời cho tôi cảm ơn anh. Trong cái cuốn Hoa Tuyết Diễu Mùa Hè, là đây là những cái thơ mà ngài viết cho bạn. Gần đây thôi, bây giờ tôi bắt đầu mới biết sống trở lại. Tôi biết ơn cuộc đời, tôi biết ơn bạn, tôi biết ơn anh đó. Anh là bạn của tôi đó. Tôi biết ơn con tôi, biết ơn bạn bè quanh đây, và tôi biết ơn cả chính tôi nữa. Sư không hiểu cái câu này. Giờ đây này, sư Tejaniya, thầy này giảng chính mình phải cảm ơn mình á. Tại mình đã tạo cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ cái nghiệp đó, nó có quả này, mình lấy cái đó mình học và để mình phát triển trí tuệ. Tôi biết ơn cả chính tôi, biết ơn luôn cả bầu trời xanh mây trắng, chim chóc và cây cối. Bạn nói tôi khùng phải không? Không, thiệt vậy, tôi không có nói khùng, mà tôi nói để bạn hiểu rằng tôi thật sự yêu đời, tôi không ghét mà tôi không hận đời chút nào hết trơn. Người ta nói tôi rất là hận đời. Bởi vì trong những cái lời mà tôi viết cho bạn bè, là những lời tôi trao đổi với bạn bè, người ta nói tôi hận đời quá. Nó mệt mỏi quá, mệt đi tiếp xúc với người khác quá mệt mỏi. Sân hận người ta mệt mỏi quá. Thật ra người ta nói tôi hận đời, mà thật ra tôi không hận đời. Bây giờ tôi nói bạn nghe bạn tưởng tôi khùng, nhưng mà không phải đâu. Tôi thật ra tôi rất yêu đời, tôi không ghét đời, tôi không hận đời chút nào hết. Mà bây giờ tôi mới biết này, chẳng phải tôi đã biết lâu rồi. Gần 60 tuổi đầu tôi bắt đầu mới biết cảm ơn cuộc đời. Tôi thật lòng biết ơn và xin cảm ơn đời với tất cả niềm vui và nỗi khổ. Đời cũng đem tới cho tôi niềm vui và nỗi khổ nữa mà đời đã ban cho, và tôi cũng biết rằng còn nhiều nữa sẽ tới, nhưng mà cũng cảm ơn đó. Không có cuộc đời mà không có dập, nó không dập tôi như kiểu này thì làm sao tôi khôn được. Thật ra trong cái buổi mà nói chuyện với ngài ở chợ Âu Sanh, sư bị nhớ ngài nói sư nó phiền não, một thầy rất là kiêm khắc trong cái chơi cái gì. Mình học từ phiền não à, hồi nãy mình nghe nó học từ phiền não rồi. Mới nói vậy cho quý các bạn tập rồi các bạn sẽ thấy. Nói lơ mơ mà trật một tiếng là tác liền cái tức thì quốc liền. Thì đó, quý vị làm đi. Tâm sân mà nổi lên là nó khổ, nó quốc mình chết rồi. Phiền não nó dẹp tới nơi tới chỗ mà. Ngài nói nhưng mà tôi phải học, tôi hoan hỷ tôi học. À, cái câu mà sư quên nhắc cái gì đó. Ngài nói mỗi ngày tôi thức dậy là tôi cuộc đời mở trước mắt tôi phải học. Và tôi cứ học mãi cho tới khi mà tôi già tôi chết, và tôi mừng lắm. Bây giờ tôi sống được tôi cũng khỏe, tôi cũng tốt nữa, không sao hết. Sống chết với tôi không thành vấn đề, mà càng sống bao nhiêu tôi càng mừng nữa. Bởi vì nhờ sống như vậy tôi bắt đầu học, tôi bắt đầu hiểu. Và bây giờ gần cả hơn một nửa đời người rồi, bây giờ tôi mới biết học trở lại để biết thương tất cả mọi người, biết tri ân hết tất cả. Họ đã giúp mình, họ tạo mình cái cơ hội để mình tiếp cận với Phật pháp để mình tu niệm. Trước giờ tôi không biết, bây giờ tôi quên. Tại vì sao? Tâm phiền não quá. Đủ hả? Muốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.